Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hoàng Võ Đế. Tập 329. Chương 3281, Thiên Võ Tinh bí mật lớn nhất. Bí cảnh thứ hai, Di Thất Thâm Uyên. Khương Nghị lại trở về, đợi chừng hơn nửa tháng, phong cấm chính tầng mê vụ mới dần dần hòa hoãn. Có thể thấy được tính cảnh giác của người canh giữ mạnh bao nhiêu. Ý thức Khương Nghị xâm lấn mê vụ, lần nữa chui vào bên trong huyết trường nồng đậm, không cần rống, không nên động. Thanh âm phiêu miểu yếu ớt, sau khi bị mê vụ tầng tầng tiêu giảm, chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến hỗn độn cự mãng 18 cánh. Ý thức hỗn độn cự mãng hôn mê thoáng thức tỉnh, đã nhận ra ý thức yếu ớt kia, vẫn là người kia. Lại tới. Ta không chỉ có thể giải cứu ngươi, ta còn có thể giúp ngươi trở về định phong, ngươi lại kiên trì 4 tháng, 4 tháng sau, bí cảnh sẽ rung chuyển, ngươi cứ việc giải dụa, không cần e ngại tiêu hao, nếu như thoát khốn. Bên ngoài sẽ có thần linh tiếp đón, nuốt hắn vào đưa cho ngươi tài nguyên, hết tất cả khả năng xông về hướng Tam Sinh Đế Thành. Nơi đó có cự bằng sinh ra bên trong thế giới hỗn độn, hắn rất suy yếu. Nếu như ngươi có thể bắt lấy hắn, ngươi không chỉ có trở lại đỉnh phong, còn có thể triệt để chữa trị tổn thương ngươi những năm nay tiếp nhận. Thanh âm giống như dây tóc tiến vào trong ý thức cự mãn, mặc dù rất yếu ớt, lại chính xác truyền tới tin tức. Ngươi là ai? Vì sao cứu ta? Hỗn độn cự mãn lần này không tiếp tục táo bạo, ý thức Khương Nghị một lần cuối cùng truyền vào đến. Rốt cuộc ngươi cũng đợi đến cơ hội đào thoát lao tù, cũng đừng có quan tâm ta là ai, càng không cần quan tâm đến nguyên nhân. Hỗn độn cự mãn đung đưa con mắt to lớn, ngắm nhìn đại dương mênh mông thiên địa mênh mông bát ngát, hồi lâu, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu lặng lẽ tích xúc lực lượng. Ngươi trở về làm gì? Renia bắt đầu cảnh giác, gia hỏa này khẳng định đang mưu đồ cái gì? Bọn người DS không ngừng đánh giá Khương Nghị cùng bọn người chưa thanh thọ. Truy lùng 7 tỷ dặm thâm không, rốt cuộc cũng tìm được kẻ địch ở chỗ này, bọn hắn khẳng định muốn khai thác hành động. Nhưng, rốt cuộc là kẻ địch nào đó, vậy mà đưa tới đế tổ toàn tinh vực thức tỉnh cùng cảnh giác. Rất có thể là đại đế, tuyệt đối không chỉ là 3 năm người, kẻ địch cường đại như thế, bọn hắn ứng đối muốn thế nào? Bọn người DS không nhìn thấy bất kỳ bối rối cùng áp lực từ trên thân mấy người này. Hoạt động 4 chỗ rõ ràng đang bố trí lấy cái gì đó, vừa mới bắt đầu tìm thiên bảo lão tặc, bọn hắn còn không có cảm giác cái gì, lúc này đột nhiên về tới nơi này, bọn hắn không thể không cảnh giác. Ta cảnh cáo ngươi, đồ phía dưới, ngươi không thể chạm vào. Thần tình Denia nghiêm túc, phía dưới là thứ gì, ta tra được một cổ năng lượng rất đặc biệt, Khương Nghị tùy ý nói. Tình huống nơi này phức tạp hơn so với tưởng tượng của ngươi, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi, lập tức rời khỏi. Nếu không linh hồn của ta lập tức thông báo đế tộc. Renia đe dọa nhìn Khương Nghị, lần đầu tiên biểu hiện ra sự cường thế. Về đế thành đi, Khương Nghị nói với Chu Thanh Thọ. Được rồi, Chu Thanh Thọ tế lên tinh thần thần kiếm, phóng lên trời cao. Bọn người Renia có chút sửng sốt, rời khỏi, dễ nói chuyện như vậy sao? Bọn hắn kỳ quái đồng thời nhẹ nhàng thở ra, dù sao bí mật phía dưới, thật sự quá lớn. Bọn hắn không chỉ đang trấn áp đầu hỗn độn cự long kia, cũng là đang tư dưỡng, càng là đang không ngừng liên tục hấp thu lực lượng của nó. Renia biết kỹ lưỡng hơn, nghe nói là trăm vạn năm trước, thiên vô đế tộc viễn chinh thâm không phát hiện một hỗn độn hải đang tụ tập cùng diễn biến trong mây thiên thạch mấy chục ức bên ngoài. Nhưng tình huống phiến hỗn độn hải này vô cùng phức tạp, diễn biến ra hình dáng thế giới, lại cũng chỉ là hình dáng kéo dài vỡ nát cùng nặng nề, giống như lúc nào cũng có thể đổ sụp. Thiên vô đế tộc lập tức ý thức được nguy cơ. Kia nhất định là một hỗn độn tinh cầu diễn biến thất bại. Quy mô như vậy, một khi đổ sụp, ảnh hưởng tác động đến phạm vi cuồn cuộn 1 tỷ dặm thâm không, bọn hắn hồn phi phách tán. Nhưng, bọn hắn không có rời khỏi, lại thấy được hình dáng một hư ảnh chiếm cứ bên trong thế giới hỗn loạn, thoạt nhìn như là sơn lĩnh uốn lượn, nhưng cẩn thận xem xét, bọn hắn lại sợ ngây người. Trong thế giới đang diễn biến vậy mà xuất hiện một đầu cự mãng. Từ xa nhìn lại, thế giới hỗn độn đều giống như biến thành một viên quả trứng hỗn độn, đang ấp cự linh khủng bố bên trong. Cường giả đế tộc viễn chinh lập tức trở về thiên võ tinh cầu, thông báo chuyện này cho đế tổ. Đế tổ phấn chấn, muốn tự mình viễn chinh, giam cầm đầu cự linh kia. Nhưng, đó là hỗn độn cự linh, mà thế giới hỗn độn lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nếu như hắn mạo hiểm đi qua, rất có thể làm cho thế giới hỗn độn cùng một chỗ hủy diệt. Suy đi nghĩ lại, bọn hắn bí mật liên hệ đế tộc khác thiên võ tinh. Không chỉ là Tam Sinh đế tộc cùng Kim Nguyệt đế tộc, còn bao gồm 2 đế tộc của Thiên Tuyền đại lục và Thiên Bộ đại lục. Sau đó, một trận viễn chinh ảnh hưởng đến vận mệnh thiên võ tinh cầu bắt đầu hành động, lặng yên mở ra. Bọn hắn dùng trọn vẹn hơn 30 năm bố trí, dưới tình huống không kinh động những đế tổ đang ngủ say của tinh cầu khác, lặng yên rời khỏi, lao thẳng đến thế giới hỗn độn. Đó là một trận thảm chiến. Ngũ đại đế tổ mang 20 vị thần linh, cưỡng ép quấy nhiễu viên hỗn độn tinh cầu cực không ổn định, đã dẫn phát bạo tạc hủy diệt, trọng thương hỗn độn cự linh 18 cánh đang thai nghén bên trong, sau đó phát động vây bắt. Dù vậy, hỗn độn cự linh cường hãn vẫn để bọn hắn bất ngờ, 5 vị đế tổ toàn bộ bị trọng thương, suýt nữa chết, 20 vị thần linh càng hao tổn hơn phân nửa. Cuối cùng, bọn hắn thành công cầm giữ hỗn độn cự linh, dùng bảo định sớm chế tạo tốt, cưỡng ép nó trấn áp, bí mật đưa về thiên võ tinh cầu. Bí cảnh thứ hai, chính là vì trấn áp bảo đỉnh mà kiến tạo, lợi dụng khí tức thiên đế chiếm cứ ở trong đó tập kết toàn bộ tài nguyên ngũ đại đế tộc, tạo dựng siêu cấp cấm khu. Vì di chuyển lực chú ý, bọn hắn lại là một đệ nhất cấm khu càng lộ vẻ thần bí, để hấp dẫn hiếu kỳ cùng hoài nghi của những tinh cầu khác. Bọn hắn trù hoạch kiến lập cấm khu, hấp dẫn người tị nạn. Bọn hắn hấp huyết khí thu người tị nạn, diễn biến ra mênh mông sinh mệnh khí tức, tư dưỡng hỗn độn cự linh, để nó kéo dài tồn tại. Để báo đáp lại, bọn hắn không ngừng liên tục rút ra hỗn độn huyết từ bên trên thân thể hỗn độn cự linh, để kích phát huyết mạch đế tộc, bảo đảm đế tộc kéo dài. Đến tận đây, đã ròng rã trăm vạn năm, đế tộc những tinh cầu khác đều có hưng suy, duy chỉ có ngũ đại đế tộc thiên võ tinh huy hoàng trăm vạn năm chưa bao giờ suy bại qua, không chỉ có lần lượt sinh ra cường giả cấp đại đế, số lượng cường giả thần cấp đều hơn 5 vị, kéo dài hưng thịnh. Kéo dài cường đại, cũng tiếp tục chấn nhiếp những tinh cầu khác. Đây cũng là một trong nguyên nhân nơi này có thể trở thành thánh địa tị nạn. Dania nhìn lại di thất thâm uyên. Nếu như nơi này xảy ra vấn đề, nàng chính là tội nhân thiên cổ. Còn tốt, người này chỉ nhìn một chút, cũng không biết bí mật cụ thể bên trong. Cùng lúc đó, tin tức Vu Thanh Lạc bị giết đã từ tự do chi thành truyền ra, quét sạch thiên võ đại lục mênh mông. Thiên Vu đế tộc nơi đó giật mình. Mặc dù nguyên hỏa sinh mệnh Vu Thanh Lạc còn đang thiêu đốt, nhưng vô cùng yếu ớt, mà nguyên hỏa sinh mệnh của những người tùy tùng khác toàn bộ dập tắt. Cái này đã biểu thị bọn hắn gặp phải nguy hiểm. Đang lúc thời điểm bọn hắn triển khai điều tra, tin tức truyền đến đế thành. Thiên Bảo lão tặc thật sự cho rằng không ai có thể làm gì được ngươi sao? Phong cấm tất cả con đường thiên võ tinh cho ta, toàn diện tìm kiếm thiên võ tinh. Mở lệnh treo giải thưởng, người cung cấp tung tích Thiên Bảo lão tặc 10.000 tinh thạch, người ngăn cản Thiên Bảo lão tặc 100.000 tinh thạch. Người vây khốn Thiên Bảo lão tặc, mấy triệu tinh thạch, người chém giết Thiên Bảo lão tặc, 5 triệu tinh thạch. Xin mời Tam Sinh đế tộc, Kim Nguyệt đế tộc hiệp trợ, đuổi bắt Thiên Bảo lão tặc. Tất cả bí cảnh, không được tiếp nhận Thiên Bảo lão tặc, kẻ vi phạm, bị đế tộc trừng trị. Thần chủ Vu Cổ Trác đương thời Thiên Vu đế tộc nổi giận ký phát đế tộc lệnh truy nã, Tam Sinh đế thành, ngắn ngủi hơn 2 tháng, trình độ náo nhiệt của nơi này gần như gấp bội. Cường giả các nơi đại lục từ 4 phương 8 hướng tràn vào, đang mong đợi hội đấu giá siêu cấp sắp bắt đầu. Bởi vì nhân số tăng vọt, cường giả tụ tập, chờ mong cùng nhiệt tình dành cho hội đấu giá tăng vọt, thương hội chủ yếu bên trong đế thành cũng đều xảo diệu bắt lấy cơ hội, nhào nhào tổ chức hội đấu giá của mình. Rất nhiều nơi đều xuất ra bảo bối áp đáy hòm, cao điệu biểu hiện ra, dẫn phát oanh động, dùng thủ đoạn khác biệt kích thích đại biểu các cường tộc tụ tập đế thành. Rõ ràng thời gian cách hội đấu giá đế tộc còn có gần 2 tháng, bầu không khí Tam Sinh đế thành cũng đã nóng nảy tới cực điểm. Rất nhiều thần tộc từ đại lục khác, thậm chí là tinh cầu khác chạy đến, cũng đều mộ danh tham gia hội đấu giá những thương hội kia. Dù sao thương hội Tam Sinh đế thành đều rất có thực lực, nhất là những cái bài danh phía trên. Khương Nghị mang theo Denia về tới đế thành, nhưng không có thả Denia rời khỏi, ngược lại để Denia mang theo bọn hắn hối đoái tinh thạch trong đế thành. Có Denia áp trận, thương hội không dám làm loạn, Khương Nghị mang tới 3 khối đế cốt đều thuận lợi đổi, toàn bộ cho ra giá cao, một viên 3,9 triệu tinh thạch, một viên 5 triệu, một viên 5,2 triệu, Khương Nghị lại bán mấy khối bảo vật, kiếm ra 16 triệu tinh thạch, đại thống lĩnh, Denia trở về. Nhưng, tình huống giống như có cái gì đó không đúng, ngài là nàng an bài giám sát đám người kia, nàng giống như xen lẫn cùng đám người kia. Tin tức Denia trở về tự nhiên truyền đến trong tay Darren, cùng một chỗ, nói rõ ràng. Darren đang ngâm trong dược trì, cẩn thận điều trị ám thương viễn chinh thâm không lưu lại. Nàng đang mang theo bọn hắn đi khắp nơi hối đoái tinh thạch, còn cần thân phận đế tộc, để thương hội dùng giá siêu cao mua sắm. Bọn hắn hối đoái bảo vật, là đế cốt, trọn vẹn 3 khối đế cốt. Denia còn hạ lệnh, để 3 nhà thương hội mua xuống đế cốt nghiêm mật phong tỏa tin tức, tạm thời không được tiết lộ. Ba thương hội không rõ tình huống, sắp xếp người đến hỏi thăm đế cốt cùng lai lịch những người kia. Ba khối đế cốt, người canh giữ Thiên Võ Tinh nói lúc bọn hắn tiến vào trực tiếp dùng hai khối đế cốt, để đảm bảo. Darren mở mắt, vẻ mặt có chút quái dị. Đây rốt cuộc là những người nào, vậy mà mang theo năm khối đế cốt trong người. Đế cốt, đó là cấm kỵ đồ đế tộc mới có. Xem như cơ hội ngẫu nhiên, con đường đặc thù, đạt được một hai cái, cũng là cực hạn, không thể nào mang theo năm khối. Mà, sau khi thần linh bình thường may mắn đạt được đế cốt, ai không phải xem như bảo bối nắm thật chặt trong tay, há có thể tiện tay lại giao ra. Đám người này, chẳng lẽ đến từ đế tộc nào đó? Trong đầu Darren đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ thần linh không có kiếp trước cùng kiếp sau là phân thân? Chân thân chẳng lẽ là đại đế? Nhưng, đại đế dạng gì có thể tạo nên phân thân thần cấp, lại cái gì không tự mình tới? Có thể có liên quan đến đám cường giả bí ẩn mà nửa năm trước đột nhiên xuất hiện mà đế tổ đã nhắc tới hay không? Thống lĩnh, chúng ta cần triệu hồi Renia về không? Không cần, nơi này là Tam Sinh Đế Thành, bọn hắn không thể nào tổn thương Renia ở chỗ này. Renia xuất hiện ở bên cạnh hắn, hẳn là đang kỹ càng điều tra lai lịch của hắn. Darren rất hài lòng đối với cách làm của Renia, đơn thuần theo dõi, tra được tin tức biểu tượng, giao lưu mới có thể tra được bản chất. Mặc dù nguy hiểm chút, nhưng nơi này là đế thành. Thống lĩnh, đại biểu Dực thần tộc tới. Bọn hắn cùng Kim Nguyệt đế tộc vừa rời khỏi có yêu cầu giống nhau, hy vọng có thể sớm mua một hai vị tổ thần, giá cả tùy tiện chúng ta đưa ra. Chuyển cáo bọn hắn, muốn cái gì, đến hội đấu giá cạnh tranh công bằng, chúng ta không tiếp nhận tự mình giao dịch. Darren muốn không chỉ là tinh thạch, càng là oanh động, là uy danh. Hắn muốn công khai hiện ra thu hoạch hắn của ở trên hội đấu giá. Ngay trước mặt tất cả thần tộc cùng đế tộc, ba vị tổ thần kia không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Huống chi, tự mình giao dịch, muốn bọn hắn 10 triệu tinh thạch, bọn hắn rất có thể cảm giác lên giá cao ào ào, sẽ còn ghi hận Tam Sinh đế tộc. Nhưng đến trên hội đấu giá, mặc kệ xuất ra cái giá gì không hợp thói thường, đều là bọn hắn cùng khác đế tộc tranh đoạt và kết thù, không có liên quan gì với Tam Sinh đế tộc. Tam Sinh đế tộc chỉ cần xem kịch, lấy tiền, thị vệ lĩnh mệnh, cung kính lui ra. Dực Cẩm Đường, tộc trưởng Dực thần tộc, cũng là đại biểu Dực thần tộc lần này phải tới. Sau khi lấy được đáp lại, tiếc nuối rời khỏi đế cung. Trước khi mặc dù tới đây đã không ôm hy vọng, nhưng bị thua lỗ đánh ra như thế vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn còn muốn tranh thủ, Kim Nguyệt đế tộc đang chuẩn bị cáo tri cũng bị từ chối. Vậy còn nói chuyện gì? Dực Cẩm Đường mang theo hai vị trưởng lão rời khỏi nội thành, bọn hắn cảm xúc sa sút, cứ như vậy trở về. Ba vị tổ thần cùng tất cả dực nhân, toàn bộ đều muốn đặt tới trên đài cao đấu giá. Nghĩ đến tràng diện kia, bọn hắn tức giận, khuất nhục. Bọn hắn dùng mấy chục vạn năm thời gian, thật vất vả thay đổi địa vị dực tộc trên tất cả tinh cầu toàn tinh vực, kết quả trận siêu cấp hội đấu giá đột nhiên xuất hiện, không nói để cố gắng bọn hắn thất bại trong gang tấc, cũng đủ để tỉnh lại lý niệm dực nhân làm nô, đối với địa vị cùng an toàn toàn bộ dực nhân tộc, đều là uy hiếp to lớn. Tộc trưởng, chúng ta còn cần suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Đại trưởng lão đè ép lửa giận. Bây giờ ngoại giới đều biết Darren bắt ba vị tổ thần, tộc mạnh tới đâu đều hướng về phía bọn hắn. Darren đến lúc đó khẳng định muốn ba vị tổ thần bay ra đi chứng minh, muốn sớm đổi đi, hẳn là không thể nào. Nhưng, chúng ta có thể nếm thử trao đổi mấy thánh hoàng cùng thánh vương. Số lượng của bọn họ không có công bố cụ thể, nhưng mấy người thiếu mấy người cũng không liên quan. Dực Cẩm Đường cau mày. Nếu như thực sự mang không được tổ thần, thánh cảnh cũng có thể thử một chút, cũng không thể không thu hoạch được gì. Nhị trưởng lão nói. Muốn sớm trao đổi thánh cảnh, coi như đế tộc đồng ý, cũng có thể sẽ bán đi giá cả thần cấp. Nếu muốn mua, khẳng định không phải một hai, mà là ba năm người, đến lúc đó chỉ sợ phải tốn ngàn vạn tinh thạch, ngàn vạn đó. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn giữ lại đầy đủ tinh thạch, đến lúc đó liều mua ba vị tổ thần, Dược Cẩm Đường thở dài. Kim Nguyệt đế tộc đều buông xuống mặt mũi âm thầm sớm đến giao dịch, nói rõ cũng là tình thế bắt buộc đối với tổ thần. Đến lúc đó, chúng ta liều qua người ta sao? Coi như chúng ta liều thắng, cứu hết ba vị tổ thần, chỉ sợ tinh thạch đều hao tổn đến không sai biệt lắm. Tiếp đó thánh cảnh, chỉ sợ rất khó tranh được với Kim Nguyệt đế tộc giàu có. Tư thái của hộ giả rất cường ngạnh, để cho chúng ta không tiếc cái giá mua xuống toàn bộ, nhưng mỗi một người đều cần tinh thạch. Coi như mốc rỗng Dực thần tộc chúng ta, cũng mua không xuống hết. Hai vị trưởng lão cũng đều lắc đầu thở dài, cứng rắn đoạt, khẳng định không được. Cạnh tranh, đây là muốn ép khô bọn hắn. như thế này còn không tính xong, có thể mang về hay không, đều là vấn đề. Đến lúc đó tránh không được một trận ác chiến. Cuộc bán đấu giá này đối với các thần tộc cùng đế tộc mà nói, chỉ là thịnh hội đáng để mong chờ. Đối với bọn hắn Dực thần tộc mà nói, lại là chiến tranh ý nghĩa trọng đại lại không thể không đánh. Trong hội đấu giá là một trận, bên ngoài hội đấu giá càng là một trận. Bọn hắn thậm chí hối hận tỉnh lại vị hộ giả kia, quá cứng, quá cương, quá cường thế. Bọn hắn còn không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể tuân theo. Lúc này, nhị trưởng lão đột nhiên nói. Các ngươi nhìn, cô nương cỡ lớn kia có phải tộc nhân tam sinh đế tộc hay không? Ta nhớ được giống như gọi. Denia là cháu gái của đại thống lĩnh Darren, Dược Cẩm Đường quan sát. Xác định. Nhị trưởng lão nói. Ta hơn 30 năm trước có tới qua tam sinh đế thành, lúc ấy gặp được, không sai, chính là nàng. Dược Cẩm Đường kỳ quái nói. Người phía trước là ai, nàng vậy, mà đi theo phía sau người nọ. Đại trưởng lão đột nhiên có ý nghĩ. Chúng ta không phải có thể làm một chút việc từ Denia, nơi này, thông qua nàng, dùng giá cả hợp lý mua sắm một nhóm dược nhân, không hy vọng xa vời mua được tổ thần, mua được mấy thánh linh cũng tốt. Dược Cẩm Đường không ôm hy vọng, nhưng vẫn nói. Thử một chút đi, đi đón Tiểu Tần, Tiểu Vãn cùng Tiểu Ngao trở lại, thời gian không sai biệt lắm. Khương Nghị nhìn Chu Thanh Thọ, nhìn như tùy ý, kỳ thực ý vị sâu xa nhắc nhở, Tiểu Tần, hắn họ Tần. Dania lần đầu tiên nghe được sự xưng hô giữa bọn họ, họ Tần, tên Thọ, cầm thú, ngược lại rất phù hợp khí chất của hắn. Chu Thanh Thọ trợn mắt trừng một cái, tùy tiện khoát khoát tay rời khỏi. Nếu như đồ đều bán coi như xong, nếu như còn không có bán xong, tận lực bán giá cao, ta không nôn nóng. Khương Nghị lại nhắc nhở Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ xưa tay cho biết đã hiểu, thời gian sắp đến. Hắn cần tới bên ngoài tiếp dẫn Đông Hoàng Lan Tuyệt. Khương Nghị tiếp tục tản bộ ở trên đường, thuận miệng hỏi. Đế tộc các ngươi có bao nhiêu thần tôn? Giữ bí mật, đế tộc các ngươi quanh năm chinh chiến vũ trụ, tài nguyên trữ hàng hẳn là rất nhiều đúng không? Thiên nguyên tinh vực có 6 tinh cầu, các loại tài nguyên trao đổi lẫn nhau. Cơ duyên trưởng thành hẳn là càng lớn, Khương Nghị không chỉ đang hỏi, càng là đang rung động. Một tinh cầu phát triển cuối cùng chỉ là nội bộ tuần hoàn, nhưng tinh vực thì hoàn toàn khác biệt, có thể bù đắp nhau. Một tinh vực hoàn toàn mở ra, càng là khác biệt. Nếu như không phải thiên võ tinh thuộc về tinh cầu cấp đại đế, sức chịu đựng bị hạn chế, đế tộc nơi này khẳng định càng nhiều, cũng sẽ càng mạnh. Hắn cũng bắt đầu cân nhắc, muốn trù hoạch kiến lập tinh vực thuộc về mình hay không. Nhưng cái này có một vấn đề. Muốn trù hoạch kiến lập tinh vực, cần cố định tại một chỗ, tìm kiếm ổn định phát triển. Ngươi cũng không thể mang theo một đám tinh cầu lang thang khắp vũ trụ chứ. Tu La Chúa Tể, Thương Thiên Chúa Tể, hiển nhiên là hai loại tinh vực hình thức tồn tại khác nhau. Rốt cuộc nên chọn cái nào? Dania cô nương, hân hạnh, ta là tộc trưởng Dực thần tộc, Dực Cẩm Đường. Dực Cẩm Đường cười vui cởi mở, mang theo hai vị trưởng lão đi tới trước mặt bọn hắn. Thân thể cao 3 mét. Bộ dáng anh tuấn phóng khoáng, cánh chim màu vàng hoa lệ, hiển thị rõ tôn quý cùng uy lực oai hùng. Khương Nghị âm thầm lắc đầu, đám gia hỏa kia động một chút lại 3 mét trở lên, bọn hắn lộ ra rất non nớt. Denia nói. Các ngươi đến sớm, hội đấu giá còn có 2 tháng rưỡi nữa mới bắt đầu, Dược Cẩm Đường mỉm cười nói. Lần này trọng điểm bán đấu giá là đồng loại chúng ta nên sớm tới để xem xét tình huống. Denia lạnh lùng nói. Ta không hiểu rõ tình huống. Các ngươi tìm nhầm người, Dực Cẩm Đường biết tính cách tam sinh đế tộc, không có nói nhảm quá nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Denia cô nương hiểu lầm, thứ chúng ta, nên hiểu rõ đều hiểu, lần này cũng không có tình huống gì cùng ngươi tìm hiểu, là hy vọng có thể cùng ngươi làm giao dịch. Cùng ta, làm giao dịch gì? Chúng ta hy vọng có thể thông qua ngài, sớm mang đi 2 vị thánh hoàng, 5 vị thánh vương. Denia đều cười. Các ngươi coi trọng ta chỉ là thánh vương. Không có quyền lực lớn như vậy, nhưng ngài là cháu gái đại thống lĩnh, có thể thông qua liên quan tư nhân muốn mấy dực nhân từ chỗ của hắn. Denia cô nương trước không cần vội vã từ chối, chỉ cần ngươi có thể lấy đi ra, chúng ta cam đoan cho ra giá cả hợp lý nhất, để cho ngươi giá vừa ý. Miễn đi, các ngươi vẫn đến trên hội đấu giá đập đi. Một vị thánh vương, 300.000 tinh thạch, một sơ giai thánh hoàng, 800.000 tinh thạch, như thế nào? Denia có chút nhíu mày. 300.000 một thánh vương, một vị nô lệ thánh vương cường thịnh, giá thị trường bình thường có thể bán được 10 mấy vạn, lại cao hơn, đều không có cao hơn 300.000. Thánh hoàng mặc dù hiếm thấy, rất khó xuất hiện trên hội đấu giá, có thể nói có tiền, mà không mua được. Nhưng giá cả công nhận của Thánh Hoàng Sơ Giai tại trên dưới 500.000 tinh thạch, thế mà cho giá 800.000. Đương nhiên, Thánh Hoàng trọn vẹn ngược lại có thể tới mấy triệu trở lên. Dược Cẩm Đường nghiêm túc nói. Denia, cô đơn hẳn là có thể hiểu tâm tình của chúng ta, chỉ cần ngươi có thể mang ra một bộ phận, chúng ta sẽ dùng thành ý tuyệt đối mua sắm. Cái khác, chúng ta càng nhân ân tình này của ngươi, sau này có cần, Dược Thần Tộc sẽ dùng nâng uy lực toàn tộc phản hồi. Denia xác thực động tâm, nếu như có thể tự mình mang ra, đó chính là mấy triệu tinh thạch, lấy thân phận địa vị của nàng, đế tộc hàng năm, đều chỉ cho nàng 10.000 tinh thạch, đây quả thực là phất nhanh. Cũng có thể mua mấy thần vật, để cho mình tẩy tủy biến đổi, nhưng, đế tộc truyền thừa trăm vạn năm, chú trọng nhất chính là quy củ. Nếu như nàng làm trái quy tắc mang dược nhân ra ngoài, hậu quả chỉ sợ vô cùng nghiêm trọng. Huống chi, gia gia của nàng mặc dù là người tổng phụ trách viễn chinh lần này, đồ đều là hắn mang về. Nhưng mỗi chi đội viễn chinh đều là từng cái phe phái nội bộ đế tộc và thương hội phía ngoài cùng nhau đầu tư. Sau khi bọn hắn trở về sẽ bị nghiêm ngặt kiểm soát, cũng trước tiên ghi lại mọi thứ vào trong sổ sách. Sau đó, do các người đầu tư phái người trông coi. Đừng nói mang ra dược nhân thánh hoàng. Xem như muốn mang ra một khối đá, đều khó có khả năng, làm không tốt sẽ còn liên lụy đến gia gia. Denia lắc đầu nói. Thật có lỗi, tất cả chiến lợi phẩm viễn chinh đều đã bị nghiêm mật phong tỏa, bất kỳ người nào đều mang không ra. Các ngươi con đường này, đi không thông. Dực Cẩm Đường lật tay triệu ra một cái túi không gian. Trong này là 100.000 tinh thạch, còn xin Denia, cô nương nghĩ một chút biện pháp. Denia vẫn lắc đầu. Các ngươi chỉ có thể đến hội đấu giá đấu giá. Chúc các ngươi may mắn. Ba người Dực Cẩm Đường trao đổi ánh mắt, tiếc nuối lắc đầu, cáo từ rời khỏi. Khương Nghị nhìn bóng lưng oai hùng rời khỏi, nói khẽ. Bọn hắn chính là Dực Thần Tộc. Denia nói. Thần tộc đầu tiên của Thiên Mạch Tinh, bọn hắn có mấy vị thần tôn? Ba vị, thực lực rất mạnh. Bởi vì Dực Nhân thuộc về cư dân phạm vi toàn tinh vực, số lượng cực kỳ to lớn, Dực Thần Tộc lại là tộc mạnh nhất Dực Nhân Tộc. Tận sức cải thiện địa vị dược nhân tộc, cho nên không ngừng hấp dẫn rất nhiều dược nhân tộc đầu nhập vào. Trong tất cả thần tộc, số lượng dược thần tộc nhiều nhất, bảo thủ 2 triệu nhân khẩu, mà cường giả cảnh giới thánh linh rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn được công nhận thiên mạch thần tộc đầu tiên, bởi vì ngoại giới áp bách, bọn hắn rất đoàn kết. Có số lượng, có thực lực, có tín ngưỡng, còn rất đoàn kết, bọn hắn xác thực rất mạnh. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, nói. Có thể làm phiền ngươi một việc hay không? Chuyện gì? Thời điểm ta tiến vào Thiên Võ Tinh, sử dụng đế cốt làm tiền thế chấp, có thể mời các ngươi mang huynh đệ ta đổi lại đế cốt hay không? Chúng ta tới 5 người, mỗi vị mấy triệu tinh thạch tiền thế chấp, nơi này vừa vặn 5 triệu. Khi Khương Nghị nói chuyện, giao không gian vật chứa tinh thạch cho Denia. Xin nhờ. Xin mời. Kim ô vọt người nhảy đến trên vai Denia, hắn ở cùng Khương Nghị đã nhiều năm, có thể bắt được mạch suy nghĩ của Khương Nghị. Tự nhiên biết Khương Nghị đang có mục đích gì. Denia nói. Ngươi muốn lấy đế cốt về, là muốn đổi càng nhiều tinh thạch. Ta cảm thấy rất hứng thú với đám nô lệ dực nhân kia, tận lực chuẩn bị thêm chút tinh thạch. Denia cô nương, xin nhờ. Đúng rồi, bên trong vật chứa này không chỉ 5 triệu tinh thạch, thêm ra 100.000, coi như phí vất vả của ngươi cùng hai vị trưởng lão. Khương Nghị mỉm cười, kêu gọi Lý Dần rời khỏi. Đầu Lý Dần ong ong, có chút hồn bay phách lạc. Từ một khắc Khương Nghị xuất ra đế cốt, thế giới quan của hắn đã bị trùng kích cực lớn. Lúc trước Khương Nghị liên tục xuất ra 3 khối đế cốt, thế giới quan của hắn đã sụp đổ. Tùy tiện gặp phải đám người, lại là siêu cấp phú hào. Thần vật cầm ra bên ngoài đã rất quá đáng, thế mà bọn họ tiện tay lấy đế cốt ra bên ngoài cầm. Giờ khắc này, hắn khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, đám người này lại còn có đế cốt. Hắn muốn hợp tác với Dực Thần Tộc. Denia nhìn bóng lưng Khương Nghị. Suy đoán người này hẳn là muốn giao hảo với Dực Thần Tộc, sau đó mượn nhờ Dực Thần Tộc giải cứu người thân hắn. Ai, quá ngây thơ rồi, Dực Thần Tộc mặc dù là thiên mạch thần tộc đầu tiên, nhưng bọn hắn xem trọng chỉ là mình, còn có vận mệnh tộc đàn, há có thể cho hắn mạo hiểm. Chào các ngươi, nói chuyện được chứ? Khương Nghị đuổi kịp bọn người Dực Cẩm Đường, mỉm cười, đưa tay chỉ sang tửu quán bên cạnh. Vì giải cứu đám Dực nhân kia, các ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá gì? Khương Nghị đi đến tầng cao nhất, chọn một gian phòng tư mật, mặt mỉm cười nhìn ba vị dực nhân oai hùng cao lớn, hình thể hơn 3 thước đã rất có áp bách, sau lưng tụ tập kim dực càng lộ ra bọn hắn hùng tráng uy mãnh. Xin hỏi, ngươi là người phương nào? Dực Cẩm Đường phát hiện hắn vậy, mà nhìn không thấu cảnh giới hư thực của người trước mặt, lấy thực lực thánh hoàng cực hạn của hắn, vậy mà không nhìn thấy, chẳng lẽ, thần linh sao? Trách không được Genia sẽ đi phía sau người này, nhưng, cho dù là thần linh, cũng không làm cho đệ truyền nhân đế tộc cao ngạo trở thành vật làm nền chứ, ta chỉ là một kẻ đầu cơ, vì hội đấu giá mà tới, vừa mới gặp mặt cùng Genia, cô nương, cũng muốn hiểu rõ tình huống cặn kẽ lần hội đấu giá này, ví dụ như, cảnh giới những dược nhân kia, bảo vật trên tinh cầu hồng hoang kia, chúng ta không có hứng thú đối với những bảo vật hồng hoang, chúng ta muốn là những dược nhân, ta chỗ này có đề nghị, không biết các ngươi có hứng thú hay không, nói nghe một chút. Ta có thể hợp tác với các ngươi, giúp các ngươi toàn bộ đập xuống ba vị tổ thần. Ồ! Dược Cẩm Đường cùng hai vị trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt chú ý, ánh mắt sáng tỏ sáng rực nhìn chăm chăm tiểu nhân nhi trước mặt. Trước khi nói chuyện hợp tác, ta muốn xin hỏi, dược thần tộc các ngươi có thể tập hợp bao nhiêu tinh thạch? Cái này, gương mặt Dược Cẩm Đường lộ vẻ khó xử, dù sao không biết thân phận người này, vạn nhất là Kim Nguyệt đế tộc phái tới dò xét đáy bọn hắn, thì sao? Ta chỗ này có 11 triệu tinh thạch, bên ngoài còn có ngàn vạn trở lên, Khương Nghị đưa không gian vật chứa cho bọn hắn, để bọn hắn cứ việc ra, ngàn vạn. Gương mặt Dược Cẩm Đường có phản ứng, có thể kiếm đủ mấy triệu, đều là cấp bậc đỉnh cấp thương hội cùng chuẩn thần tổ, người này há miệng chính là ngàn vạn, một khối thánh cốt đều mới mấy vạn mười mấy vạn, một khối thần cốt mới đến 500 ngàn, ngàn vạn tinh thạch, không phải đỉnh cấp thần tộc căn bản lấy không ra. Hơn nữa còn là sẽ đả thương đến động gân xương lấy máu mới có, người này lại có 20 triệu. Sau khi Dược Cẩm Đường tra xét rõ ràng không gian vật chứa, âm thầm hết ngụm khí lạnh, bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là tinh thạch quý giá, mặc dù một lát rất khó đếm rõ, nhưng cũng không phải số lượng mấy triệu, rất có thể thật đến ngàn vạn. Ta là thần linh, ta có thể sử dụng danh dự thần phát thệ, cũng không phải muốn hố các ngươi, là thật tâm muốn hợp tác với các ngươi. Khương Nghị đánh giá ba dược nhân trước mặt, trong đầu vẽ phát thảo ra một hình ảnh đặc biệt, ba vị tổ thần không chỉ có cảnh giới mạnh, tiềm lực càng kinh khủng, nếu như dược nhân tộc bọn hắn đạt được toàn bộ, chắc chắn mang theo số lượng lớn thần tộc, nhất là những thần tộc thiên mạch tinh cảm giác cùng địch ý, ngay cả đế tộc thiên mạch tinh đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, theo dược thần tộc rút khỏi đế thành, cường tộc các phương đều sẽ theo sát bọn hắn, nói không chừng sẽ còn bộc phát ra một trận ác chiến. Kể từ đó liền có thể thay hắn hấp dẫn bộ phận lực chú ý, càng có thể thay hắn gánh vác bộ phận áp lực, cho hỗn độn cự mãng 18 cánh có cơ hội thi triển càng lớn. Khương Nghị không quan tâm tinh thạch, quan tâm là kết quả lần hành động này. Dược Cẩm Đường vẫn rất cảnh giác. Dược thần tộc chúng ta sẽ dốc hết có khả năng, sưu tập tất cả tinh thạch có thể sưu tập, mua hết toàn bộ bọn hắn. Khương Nghị hỏi. Như thế nào mang đi, tha thứ ta nói thẳng, đừng nói mấy triệu dược nhân. Xem như ba vị kia tổ thần, các ngươi cũng đừng nghĩ bắt lấy toàn bộ, càng đừng nghĩ thuận lợi mang về thiên mạch tinh. Coi như mang về thiên mạch tinh, đế tộc cùng thần tộc nơi đó đều sẽ gây phiền phức cho các ngươi. Dược Cẩm Đường nói, chúng ta sẽ dùng quyết tâm lớn nhất, mua xuống toàn bộ bọn hắn, cũng sẽ dùng quyết tâm lớn nhất, dẫn bọn hắn về thiên dược tộc. Nếu như chính các ngươi cạnh tranh, rất dễ dàng gây nên Kim Nguyệt đế tộc cùng một ít cường tộc liên hợp chặn đánh. Ta có thể hợp tác với các ngươi. Các ngươi bắt đầu trực tiếp lên giá cao, giá cực cao, bắt lấy một vị tổ thần, phía sau ta lại ra tay, mua xuống một vị tổ thần. Cảnh giới thánh linh cũng là như thế. Như thế này có thể giảm bớt căm thù cùng chặn đánh của bọn hắn dành cho các ngươi, tốt hơn mua đi càng nhiều dược nhân. Làm sao ta có thể xác định, sau khi các ngươi mua dược nhân nhất định sẽ an toàn giao cho chúng ta. Ta không chỉ giao toàn bộ dược nhân tộc cho các ngươi, còn có biện pháp thay các ngươi hấp dẫn bộ phận lực chú ý. Ta chỉ có một điều kiện, mang lên toàn bộ dược nhân xông vào con đường không gian từ thiên mạch tinh thông đến thiên võ tinh, nhưng, các ngươi muốn hơi dừng lại ở nơi đó, không cần vội vã rời khỏi, chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều lực chú ý, có ý gì? Các ngươi muốn cứu người, ta muốn làm chuyện lớn, phía trước, các ngươi thay ta hấp dẫn lực chú ý, phía sau, ta thay các ngươi hấp dẫn lực chú ý, ta không biết ngươi, làm sao ta có thể tin tưởng ngươi? Ngươi không cần nhận biết ta. Ngươi cũng không cần tin tưởng ta, ngươi chỉ cần hỏi chính ngươi một chút, có nguyện ý cược hay không, có đáng giá cược hay không. Dược Cẩm Đường cẩn thận quan sát đến nam tử trước mặt, hai vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, thể hiện đều rất phức tạp. Nếu như có thể có người giúp đỡ, thay bọn hắn hấp dẫn lực chú ý, tại hội đấu giá đương nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như phía sau lại có người thay bọn hắn hấp dẫn lực chú ý của tất cả đế tộc cùng hoàng tộc, đương nhiên càng tốt hơn. Nhưng, sự hợp tác này tới quá đột nhiên. Nếu như thành công, đương nhiên là đại hảo sự. Nếu như cược sai, hậu quả khó mà lường được. Khương Nghị từ cầm về không gian vật chứa của mình từ trong tay Dược Cẩm Đường, đứng lên nói. Suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ta, chúng ta gặp lại ở hội đấu giá. Chúng ta làm sao bây giờ? Thẳng đến khi Khương Nghị rời khỏi thật lâu, hai vị trưởng lão mới đánh vỡ không khí trầm mặc. Dược Cẩm Đường đứng dậy, từ cửa sổ nhìn thân ảnh đi trên đường. Chúng ta không có quyền làm quyết định, bẩm báo cho mấy người thần tôn, do bọn hắn định đoạt. Đại trưởng lão cũng đến bên cửa sổ, khẽ nói. Hắn nói hắn muốn làm chuyện lớn, bỏ được ngàn vạn tinh thạch, chỉ là để cho chúng ta hấp dẫn lực chú ý, khẳng định là đại sự rất đặc thù. Nếu thực sự là như thế, cũng không phải không thể, chỉ sợ bị hắn hú. Bên ngoài Thiên Võ Tinh, Đông Hoàng Lăng Triệt sau 3 tháng đi đường đã tới bên ngoài, bị đoàn hắc ám mê vụ ngăn cản đường đi, trong bóng tối truyền ra sóng ý thức. Thánh Hoàng cực hạn, 600.000 tinh thạch tiền thế chấp, Đông Hoàng Lăng Triệt đã nghe Khương Nghị giải thích tình huống. Phong Tuyệt ý thức đồng thời vung tay đánh ra một viên thần cốt, trong bóng tối đưa ra một viên tinh thạch. Không nên gây bạn chuyện, đang nghe nếu không, kênh chết. Gen Audio. Đối đại thần linh cùng đối đại thánh linh, thái độ nơi này hoàn toàn khác biệt. Thần linh gây sự, có thể bên trong tha thứ phạm vi, đầu tiên cân nhắc là đuổi đi. Nhưng thánh linh, trực tiếp xử tử. Thần tình Đông Hoàng Lăng Tuyệt lạnh nhạt tiếp nhận tinh thạch, để vào trong miệng, thân thể trở nên phiêu miểu, chạy qua hư không, đi vào Thiên Võ Tinh. Chậm đã. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến sóng ý thức, Đông Hoàng Lăng Tuyệt dừng lại, cố ý xếp đặt ra tư thái cao lạnh, nhưng theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay nắm một không gian cầu, đó là vũ khí không gian Khương Nghị lấy thân phận thiên đế tự mình rèn luyện, bên trong phong tồn tài nguyên rộng lượng, còn có 3 dạ nha thánh hoàng định phong, nếu như không phải năng lượng tài nguyên quá mạnh, không thể nào là nhét vào cường giả thần cấp, Khương Nghị đều muốn lấy thêm nhiều hơn mấy dạ nha, thậm chí trực tiếp đưa tới U Linh Đại Đế. Trong bóng tối truyền đến sóng ý thức. Nếu như ngươi gặp được phiền phức tại Thiên Võ Tinh, có thể đến đế tộc tìm kiếm trợ giúp. Đối với Thiên Nguyên Tinh vực mà nói, địa vị võ giả không gian cực cao. Nhất là đối với những đế tộc kia, thời điểm bọn hắn điển chinh vũ trụ đặc biệt cần võ giả không gian chỉ dẫn cùng dò xét. Bọn hắn tựa như là chỉ dẫn phương hướng mịt mờ trong vũ trụ, phát huy ra tác dụng cực lớn. Một không võ thánh linh cảnh, trình độ quý giá đều có thể so với thánh hoàng, huống chi thánh hoàng cực hạn. Người canh giữ trong bóng đen không có trực tiếp mời chào, dù sao đế tộc có cao ngạo đế tộc, nhưng sớm cáo tri, nếu như đối phương gặp được phiền phức, hẳn là sẽ đi tìm kiếm trợ giúp, đế tộc cũng sẽ tận hết sức lực, đến lúc đó, hợp tác sẽ đạt thành. Đông Hàn Lăng Tuyệt âm thầm thở phào, còn tưởng rằng phát hiện hắn mang theo đồ, an toàn. Xuất phát. Cùng lúc đó, bên trong thâm không ngoài ước vạn dặm, trong thân thể Khương Nghị liên tiếp nổi lên cường quang, Thiên Hậu, Hắc Ma Đế Quân. Thôn Thiên Ma Đế, Khương Thương, Tinh Linh Đế Quân, Ngô Chính Uyên cùng U Linh Đại Đế lần lượt xuất hiện ở vũ trụ thâm không tối tăm. Sau đó còn có Kiều Vô Hối, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Vạn Độc Huyết Long các loại, 18 vị thần linh. Khương Nghị tế lên phiêu miệu thiên cung, đưa bọn hắn lặng yên tới gần Thiên Nguyên Tinh Vực. Lần theo địa chỉ Khương Nghị cho, Đông Hoàng Lăng Tuyệt đơn giản nghe ngóng, đi tới gần di thất thâm uyên. Chu Thanh Thọ đang ngậm rễ cỏ trong miệng, nằm ngửa trong tán cây nhàm chán ca hát. Nhàn nhã như thế sao? Đông Hoàng Lăng Tuyệt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tới, rất nhanh đó, Chu Thanh Thọ mở rộng lưng mỏi, nhưng không có đứng lên. Ta nghĩ không khí nơi này sẽ rất khẩn trương. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nhìn ra xa 4 chỗ, bản chất bên ngoài của thế giới này so với thế giới của bọn hắn hình như không có khác nhau quá xa. Khẩn trương là Khương Nghị, chúng ta chỉ cần nghe an bài làm việc tốt là được rồi. Đồ đâu, đều mang đến. Đều, chờ ở đây đi, còn có 2 tháng. Cứ như vậy làm chờ. Ha ha, còn có tiểu lão đầu nhi, lúc nào cũng có thể tới, ngươi phóng xuất dạ nha, nghĩ biện pháp khống chế ý thức của hắn. Lúc Chu Thanh Thọ nói chuyện, ánh mắt lưu ý lấy tinh thần kiếm nhẹ nhàng trôi nổi trước mặt, lão đầu nhi kia xuất quỷ nhập thần, cần dùng thần kiếm tra xét rõ ràng năng lượng thiên địa, để tránh tiền phục bí mật điều tra gần đó. Cảnh giới gì? Thần linh, tính cảnh giác rất mạnh. Rất mạnh, dạ nha có thể khống chế không? Đừng biến khéo thành vụng. Đông Hoàng Lăng Tuyệt bây giờ là tộc trưởng Đông Hoàng tộc, so với trước đó thì ổn trọng cùng thành thục hơn rất nhiều. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ thiên mệnh chấp hành đi qua tinh vực, hắn cũng không muốn xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Thời gian còn rất sớm, từ từ tìm cơ hội. Chớ khẩn trương, chúng ta không phải muốn hoàn toàn khống chế hắn, chỉ là có thể ảnh hưởng đến ý thức, đừng để hắn làm chuyện điên rồ. Chu Thanh Thọ nhìn Đông Hoàng Lăng Tuyệt một chút, đột nhiên lộ ra nụ cười xấu xa. Thích gì dạng? Cái gì? Đông Hoàng Lăng Tuyệt đang nghiêm túc quan sát hoàn cảnh xung quanh, cảm giác môi trường tự nhiên cùng năng lượng hư không của thế giới khác thiên võ tinh này. Mập, hay gầy, to con, hay nhỏ con đây? Cái gì? Có ý tứ. Nữ tử đó. Đông Hoàng Lăng Tuyệt lắc đầu, gia hỏa này quả nhiên không đứng đắn. Ngươi cũng tiếp quản Đông Hoàng tộc, còn không có thành thân, ta cho rằng ngươi không có hứng thú đâu đối với nữ tử bên trong tinh cầu chúng ta. Nữ tử nơi này nhiều lắm, dạng gì đều có, ta giới thiệu cho ngươi mấy người. Ngươi dừng lại đi, ta không hứng thú, không phải ngươi còn mong nhớ Đông Hoàng như ảnh đó chứ, người ta bây giờ thế, nhưng là Hoàng Phi, Đế Phi, không, Thiên Phi. Chu Thanh Thọ có chút nghiêng đầu, xưng hô này hơi lạ, bọn hắn thật ở tinh vực này sao? Đông Hoàng Lăng tuyệt đối không phải loại người ăn mặn thích làm trò cười, trong lòng hắn vẫn là thiên tài thần giáo cao ngạo lạnh khốc đã từng kia, không sai được. Nhưng phân tán ở các tinh cầu khác biệt, chỉ cần nơi này loạn, mấy người kia hẳn là sẽ tới. Đến lúc đó, một mẻ hút gọn. Chu Thanh Thọ nhếch miệng hiện ra ý cười, trong lúc vui vẻ có ngã ngấn, càng có tàn nhẫn. Còn có hai tháng, Đông Hoàng Lăng tuyệt nhìn lên thâm không, bọn người thiên hậu hẳn đang trên đường đi. Hảo hảo hưởng thụ an tĩnh nơi này đi, chờ chiến tranh bắt đầu, tinh cầu này còn có thể tồn tại hay không đều là vấn đề. Khương Nghị tên kia mấy tháng nay rất an tĩnh, để cho ta có chút bỡ ngỡ. Chu Thanh Thọ lắc đầu, rõ ràng là huynh đệ mình, nữ tử cùng hài tử đều bị bắt, đổi thành dĩ vãng, Khương Nghị đã sớm bạo nộ, bây giờ lại có thể giữ vững bình tĩnh. Càng như vậy, càng nói rõ Khương Nghị đang đè nén tức giận, tiếp tục sát ý, ép càng lâu, bộc phát càng khủng bố. Nửa tháng sau, Thiên Bảo lão tặc xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tiểu tử kia đâu? Tiểu tử kia bận biểu chính sự, để cho chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Lão đầu nhi, suy nghĩ kỹ càng rồi. Chu Thanh Thọ nhổ ra cỏ khô trong miệng, tiện tay hái lá cây, để vào trong miệng tùy ý nhai. Các ngươi nói bí cảnh thứ hai là đế tộc liên thủ khống chế, có chứng cứ gì sao? Có chứ, chứng cứ gì? Lời hắn nói chính là chứng cứ, chứng không thể nào lại chứng hơn. Ha ha, tiểu tử, ngươi đùa bận lão đầu nhi ta, chơi vui sao? Lão đầu nhi, ngươi sống mấy ngàn năm, đi qua 6 cái tinh cầu, thấy qua vô số người, còn đi trêu chọc hoàng tộc đế tộc, ngươi hẳn là có tài nào đó khác người bình thường. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tiểu tử trong miệng ngươi kia rất đặc thù? Ta là thần, con kim ô kia là thần, vị này bên cạnh ta là thánh hoàng đỉnh phong, nhưng chỉ cần tình thế cần, chúng ta có thể hướng hắn quỳ xuống. Hắn, phía sau còn có người. Thiên Bảo lão tặc đương nhiên có thể nhìn ra người kia bất phàm, không chỉ là cảnh giới, mà là phần khí độ cùng tư thái. Ha ha, cách cục nhỏ. Chu Thanh Thọ cười lắc đầu, các ngươi là ai? Thiên Bảo lão tặc đi khắp cả tất cả tinh cầu thiên nguyên tinh vực, tiếp xúc qua tất cả thần tộc cùng đế tộc, nhưng tuyệt đối chưa từng thấy đám người này. Ngươi không cần quan tâm chúng ta là người nào, ở giữa chúng ta và ngươi chỉ là một trận hợp tác giao dịch. Nếu như Di Thất Thâm Uyên thật sự là đế tộc liên thủ khống chế, pháp trận khẳng định vô cùng cường đại, coi như ta giết người canh giữ nơi đó, cũng không phá nổi pháp trận. Ngươi chỉ cần kiềm chế người trấn thủ kia, tiếp đó cũng không cần ngươi quản. Nếu như thực sự có áp lực, chúng ta nơi này chuẩn bị cho ngươi vài thứ. Chu Thanh Thọ nhìn về hướng Đông Hoàng Lăng Tuyệt, chờ lúc ngươi đi đến, đồ sẽ giao cho ngươi, gia tăng cho ngươi khoảng 3/10 cơ hội. Đông Hoàng Lăng Tuyệt nói, Chu Thanh Thọ cười nói. Ngươi ngàn vạn cần kiềm chế lại, tranh thủ cơ hội cho chúng ta. Nếu như thành công, ngươi cái gì đều không cần quản, chạy trốn đi. Nếu như không thể thành công, chúng ta xông không vào, ngươi, liền thành cá trong chậu. Còn mắt Thiên Bảo lão tặc quay mồng mồng, hắn đời này nhìn như ngã ngớn hồ nháo, nhưng tất cả hành động đều nghĩ sâu tính kỹ, làm tốt kế hoạch chi tiết, chế định tốt biện pháp hậu bị. Như loại không biết đồng bạn là ai, càng không biết muốn đối mặt với ai hiện tại. Ngay cả đến tiếp theo có chuyện gì phát sinh, đều hoàn toàn không có manh mối để hành động, cho tới bây giờ không có tiếp nhận qua. Đang hắn nghĩ sâu tính kỹ, thời điểm cảm xúc chập trùng, ba dạ nha thánh hoàng viên mãn đang lặng yên phiêu đãng trong hư không phía sau Đông Hoàng Lăng Tuyệt, bị Đông Hoàng Lăng Tuyệt tận lực dùng bình chướng không gian che giấu, không để lại dấu vết xâm nhập ý thức Thiên Bảo lão tặc. Tam sinh đế thành, theo hội đấu giá tới gần, đế thành càng ngày càng náo nhiệt, lượng lớn hoàng tộc, thậm chí là đế tộc sớm đã tới nơi này, nhưng bầu không khí đế thành chân chính đẩy lên cực hạn từ náo nhiệt biến thành oanh động, là dược thần tộc cao điệu giáng lâm, dược thần tộc rời khỏi thiên mạch tinh, giáng lâm thiên võ tinh. nhưng không phải giống như các tộc khác, chỉ là an bài đại biểu tới, bọn hắn là xuất động toàn tộc, dược thần tộc trừ các cường giả bí mật biến mất ra, còn lại 2 triệu tộc nhân trực tiếp từ bỏ lãnh địa thần tộc bọn hắn kinh doanh mấy chục vạn năm, trùng điệp, che khuất bầu trời, đi lên con đường khổng lồ ở giữa hai viên tinh cầu tới Thiên Võ Tinh, trước khi giáng lâm, công nhiên tuyên cáo Thiên Võ Tinh. Dược thần tộc thông qua hội đấu giá, công bằng công chính cạnh tranh mấy triệu dược nhân, dược thần tộc không tiếc dùng máu tươi cùng sinh mệnh, tiếp dẫn mấy triệu dược nhân rời khỏi Thiên Võ Tinh. Trong lúc hội đấu giá, ai dám ác ý tranh đoạt, dược thần tộc xem như địch nhân vạn thế, vĩnh viễn không khoan dung. Trong lúc rút lui, ai dám ác ý ngăn cản, dược thần tộc xem như địch nhân sinh tử, không chết không thôi. Tuyên ngôn truyền khắp Thiên Võ Đại Lục, dẫn phát kéo dài oanh động, 2 triệu dược thần tộc bay vọt trời cao mấy chục vạn dặm. Tới gần bên ngoài Tam Sinh Đế Thành 3.000 dặm, bọn hắn mang đến bảo khí trấn tộc đặc biệt 72 pho tượng thập dược. Bọn chúng giống như thiên nhạc nguy nga, phân tán tại mênh mông hoang dã. Mỗi một pho tượng đều lớn ngàn trượng, hùng vĩ đến cực điểm, 10 cặp vũ dược kiêu ngạo kéo dài, cực điểm uy nghiêm. Pho tượng cũng không phải do cự thạch điêu khắc, mà là huyền thiết vũ trụ rèn đúc. Cái gọi là huyền thiết vũ trụ chính là thiết tinh bên trong tinh cầu kim loại, không thể phá vỡ, có thể tiếp nhận cực hạn nhiệt độ cao cùng áp bách. Bình thường dùng cho rèn đúc vũ khí viễn chinh vũ trụ, mỗi pho tượng đều là tụ linh pháo di động, mỗi pho tượng đều là lấy thần tuôn vẫn lạc làm nguyên lực, trong mỗi pho tượng đều trữ hàng tài nguyên to lớn, trong mỗi pho tượng đều trấn thủ 2-3 vạn dược nhân cường giả, bọn chúng là siêu cấp vũ khí trấn thủ tổ địa dược thần tộc, bảo vệ lãnh địa an nguy, càng bảo vệ lấy uy danh thần tộc đầu tiên, bọn chúng càng là vốn liếng mạnh nhất dược thần tộc lắng động qua 800.000 năm. Tương đương với mỗi vạn năm thời gian mới có thể rèn đúc ra một tòa, lực bọn chúng của bộc phát, có thể so với bán thần. 72.000 trượng pho tượng thập dược, không chỉ dẫn phát vô số chú ý, càng mang đến áp bách cực lớn ngoài vạn dặm cho Tam Sinh Đế Thành. Dược thần tộc điên rồi sao, ngay cả tổ địa cũng không cần, toàn tộc xúc động. Cái này đã không còn biểu hiện tư thái đơn giản như vậy, mà là thật muốn khai chiến. 72 pho tượng thập dược, 72 tòa, ta nhớ không lầm. Dược thần tộc trong bên ngoài hoàn thành chỉ có 36 tòa thôi à, bên ngoài 18 tòa, bên trong 18 tòa, cái này mẫu thân nó, chỗ nào lại xuất hiện 36 tòa nữa, 36 pho tượng thập dược đã rất kinh người, bọn hắn lại còn cất giấu 36 tòa khác, không hổ là thiên mạch thần tộc đầu tiên, 72 pho tượng thập dược, nếu như 2 triệu tộc nhân dược thần tộc toàn lực thôi động, xem như thần linh chân chính, chỉ sợ cũng có thể đánh thành tro cặn, cũng may chỉ có thể phóng thích một lần. Một lần, ngươi tin không, nếu dược thần tộc thật sự không thèm đếm xỉa, mỗi tòa đều có thể cho ngươi điên cuồng thôi động 3 lần, làm lớn chuyện, vấn đề này thật sự làm lớn chuyện. Ta trước đó đã nói dược thần tộc sẽ không tiếc cái giá mang đi những nô lệ kia, nhưng ta bây giờ mới biết, ta hiểu về 4 chữ không tiếc cái giá vẫn quá nông cạn, cách cục nhỏ, không nghĩ tới dược thần tộc lại muốn dùng toàn tộc uy lực, mang đi mấy triệu dược nhân kia, tiềm lực 3 tôn tổ thần kia quá lớn. Nếu quả như thật mang về dược thần tộc, không chỉ có thể để số lượng thần linh thánh linh dược thần tộc tăng gấp bội, nếu như triệu tập đầy đủ tài nguyên, nói không chừng bồi dưỡng được một tôn đế, tộc nhân của bọn hắn, nếu như lại giao hợp cùng đám dược nhân nguyên thủy, càng có thể cải thiện cực lớn tiềm lực huyết mạch của hậu đại. Đúng vậy, nếu thật sự như thế, lần này chính là cơ hội thật tốt để dược thần tộc từ thần tộc biến đổi đến đế tộc, bọn hắn há có thể không nắm bắt. Không biết là vị thần tôn dược thần tộc nào phách lực như vậy, mặc dù là được ăn cả ngã về không, nhưng nếu như thành, thật sự là một trận biến đổi. Tam Sinh Đế Thành nghị luận âm ỉ, tất cả trà lâu tửu quán đều đang kích tình mênh mông nghị luận chuyện này. Nhưng đối với Kim Nguyệt Đế tộc mà nói, hành động của dược thần tộc không khác gì khiêu khích bọn họ. Mặc cho ai đều biết, thái độ của Kim Nguyệt Đế tộc đối với đám dược nhân nguyên thủy kia là nhất định phải được. Dược thần tộc làm như vậy, rõ ràng đang đề phòng bọn hắn. Kim Như Ngọc đứng trên tầng cao nhất tửu lâu tại khu cao nhất Bắc Thành, ngắm nhìn phương hướng dược thần tộc đóng quân. Mặc dù tường thành nguy nga ngăn cản, không nhìn thấy tình cảnh nơi đó, lại có thể mơ hồ phát giác được 2 triệu dược thần tộc nơi đó phun trào mênh mông huyết khí. Dược thần tộc lại có 72 pho tượng thập dược, cái này thật đúng là ngoài ý muốn, không biết đế tộc cùng thần tộc thiên mạch tinh nơi đó có biết chuyện này hay không. Kim Như Ngọc đứng bên cạnh một vị nam tử làn da màu vàng óng, mái tóc dài vàng óng trồng. Mắt màu vàng óng, cũng mặc trường bào màu vàng, toàn thân hắn tản ra kim quang tôn quý, giống như pho tượng hoàng kim đổ bê tông, bộ dáng tinh mỹ tuyệt luân, khí chất uy nghiêm cao ngạo. Hắn là thần tôn Kim Nguyệt Đế tộc, Kim Minh, 5 năm trước vừa mới viễn chinh trở về, Mặc dù không có thu hoạch vang dội như Darren, nhưng cũng coi là một trận viễn chinh thắng lợi. Những năm nay đang chỉnh đốn trong tộc, không nghĩ tới bắt gặp một vở kịch đặc sắc như thế này. Kim Như Ngọc bán sạch tất cả tài sản cùng Linh Bảo miễn cưỡng tiếp cận hơn 6 triệu tinh thạch, sau khi đó mượn hơn 3 triệu tinh thạch từ Kim Minh, ở trong cơ sở ngàn vạn tinh thạch của đế tộc, miễn cưỡng kiếm ra 20 triệu. Mặc dù Kim Như Ngọc đang nhìn phương xa, nhưng tầm mắt luôn một bộ cụp xuống, nhìn như lười biếng, kỳ thực cực độ lạnh nhạt, là một loại cao ngạo miệt thị chúng sinh bẩm sinh. Bọn hắn chỉ là muốn bảo vệ được đồ bọn hắn có được từ hội đấu giá, tuyệt đối không dám cứng rắn đoạt thứ người khác đạp xuống. Nếu không chính là tự tìm đường chết, chiến trường của chúng ta chỉ là ở trong hội đấu giá, không cần để ý tới bọn hắn phô trương thanh thế. Kim Minh liếc mắt Kim Như Ngọc mỹ lệ tôn quý bên cạnh, cười nhạt nói. Cũng không giống như ngươi, viễn chinh thắng bại, không ở chỗ năng lực, càng nhiều là vận khí, ngươi không cần quá mức chú ý. Huống chi, trước đó ngươi liên tục 3 lần viễn chinh, đều đại hoạch toàn thắng. Đế tộc không thể nào, bởi vì lần này thất bại, gạt bỏ toàn bộ công tích của ngươi. Dưới mi mắt Kim Như Ngọc cụp xuống, trong mắt màu vàng óng lấp lóe ý lạnh. Dược thần tộc đã là thần tộc đầu tiên, nếu như còn muốn lại hướng lên một bước, thế tức nhận bị 7 đại đế tộc thiên mạch cảnh giác, cũng sẽ gây nên địch ý của tất cả thần tộc thiên mạch, coi như bọn hắn trở lại thiên mạch tinh, cũng thế tức dẫn phát họa diệt tộc, chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát. Bây giờ, ta chỉ cần đế tổ an bài nô lệ dược nhân cho ta, chờ sau khi chiến tranh bộc phát, chúng ta lại đoạt lại. Kim Minh cười. Đây mới là Kim Như Ngọc ta biết, tuy nhiên dược thần tộc đại động can qua như vậy, khẳng định là đều nhất định phải được đối với 3 vị tổ thần, ngươi phải làm chuẩn bị cho tốt, Kim Như Ngọc nói. Dược thần tộc cuối cùng chỉ là thần tộc, có thể gom góp ngàn vạn tinh thạch đã là cực hạn, có nhiều hơn cũng sẽ không vượt qua 20 triệu. Bọn hắn là 20 triệu, ta cũng là 20 triệu, còn đoạt không xuống một tên, hừ. Kim Minh nói. Ý của ta là, phải đề phòng đế tộc khác nhúng tay. Cảm thấy hứng thú đối với 3 vị tổ thần cũng không chỉ là 2 nhà chúng ta. Kim Như Ngọc trầm mặc một lát, phân phó dưới trướng, nói. Đại biểu Lam Nguyệt tộc cùng Huyết Nguyệt tộc, gọi họ qua. Lam Nguyệt tộc, thần tộc Thiên Võ Đại Lục, cũng là thần tộc phụ thuộc Kim Nguyệt tộc. Bọn hắn không thuộc về tinh cầu này, mà đến từ một tinh cầu cấp đại đế sâu trong vũ trụ, bị buôn bán đến nơi đây dựa vào Kim Nguyệt đế tộc, sau đó tách ra, sáng lập thần tộc. Bọn hắn có hình thể to lớn. Còn nhỏ đã có 10 mấy mét, trưởng thành càng có thể đạt tới 100 mét, bọn hắn có huyết dịch màu lam đặc biệt, có được năng lực tự lành cực mạnh, cũng có thể mượn dẫn uy lực tinh thần. Huyết Nguyệt tộc, tộc đang dị biến của Kim Nguyệt tộc, sau khi chia ra, sáng lập thần tộc mới. Ban đầu đối kháng cùng Kim Nguyệt tộc, sau này trải qua Kim Nguyệt tộc cố gắng 10 mấy đời, rốt cuộc cũng hoàn thành kết minh. Bọn hắn truyền thừa bộ phận bí thuật Kim Nguyệt tộc, vô cùng cường hãn. Càng quan trọng hơn là Huyết Nguyệt tộc tính tình bạo ngược, tàn nhẫn giết chóc. Đây cũng là nguyên nhân Kim Nguyệt tộc lúc ấy đuổi bọn hắn ra ngoài. Kim Nguyệt tộc cao quý, không dung được bầy giả thú này. Hai tộc kia hẳn đều có 200-300 vạn tinh thạch, đến lúc đó mời bọn họ hỗ trợ. Khi Kim Minh nói chuyện, đột nhiên chú ý tới mấy bóng người đi ra trong tửu lâu phía trước. Dania, cháu gái bảo bối của Darren. Darren lần này viễn chinh lập công lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ trở lại đế tộc tu dưỡng 10 năm 8 năm. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn chính là người chủ trì đầu tiên của tam sinh đế tộc. Nói không chừng Denia có thể nhận bồi dưỡng trọng điểm, xông đến cảnh giới thánh hoàng. Kim Như Ngọc chỉ thản nhiên liếc mắt, không có để ý nha đầu hậu bối. Chỉ là vừa nhìn sang, lại ngoài ý muốn phát hiện một đạo thân ảnh đặc thù. Là hắn. Ngươi thấy người nào? Kim Minh thuận ánh nhìn đi qua, còn tưởng rằng, là đại biểu đế tộc nào đến, nhân tộc trước mặt Kim Như Ngọc kia, ta gặp được ở bên ngoài. Kim Như Ngọc càng nhìn càng kỳ quái, sau khi Kim Minh chú ý tới, ánh mắt cũng chậm chậm thay đổi, máu. Huyết dịch ba động vô cùng đặc biệt. Nguyên thủy mà tinh khiết, đặc biệt mà bành trướng, giống như ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường hãn. Kim Nguyệt tộc bọn hắn vô cùng mẫn cảm đối với huyết dịch, nhất là huyết dịch quý giá mà đặc thù. Kim Như Ngọc lúc ấy tại thâm không chỉ tùy tiện nhìn một chút, không có rất để ý, cách bình chứng ngân nguyệt cũng không có tra xét rõ ràng. Nhưng bây giờ, nàng nhìn một chút, huyết dịch lạnh cả người vậy, mà nóng lên, một loại khát vọng đã lâu sinh sôi ở trong lòng. Kim Minh nhìn một chút, hô hấp đều trở nên dồn dập, đột nhiên, Kim Như Ngọc cùng Kim Minh đều giật mình tỉnh lại, ánh mắt khôi phục thanh minh, cũng đều không hẹn, mà cùng nhìn lẫn nhau. Đây là máu gì? Vậy mà để bọn hắn chỉ nhìn liền sao động, ta đi chào hỏi Denia. Kim Minh liếm liếm đầu lưỡi. lộ ra nụ cười quỷ dị. Cùng đi chứ. Kim Như Ngọc nhìn chăm chăm thân ảnh đi ở trên đường kia, dưới mí mắt cụp xuống, hai tròng mắt màu vàng óng kia lóe lên khát vọng, cùng chờ mong ít khi có. Rania đi theo Khương Nghị rời khỏi thương hội, đổi lại đế cốt từ người canh giữ nơi đó. Hai viên đế cốt này còn kém chút so với đế cốt Khương Nghị mang đến, thương gia nguyện ý cho giá cao nhất là 3,6 triệu. Nhưng quả thực đã để Khương Nghị buộc Rania vận dụng danh nghĩa đế tộc, dùng giá cả 4 triệu thành giao. Hai viên đế cốt, 8 triệu tinh thạch, tính cả 5 triệu giao ra, Khương Nghị lại có thêm 3 triệu tinh thạch. Bây giờ là 19 triệu, chờ mong thu hoạch từ Hướng Vãn Tình cùng Hàn Ngạo. Là ở chỗ này, Rania mang theo Khương Nghị đi tới tường thành Nguy Nga, ngắm nhìn bầy pho tượng thẳng tắp bên ngoài mấy ngàn dặm. Trong đôi mắt hỗn độn của Khương Nghị cuồn cuộn ánh sáng, nhìn thấu đất trời phía xa kia, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng pho tượng. Bọn chúng phân tán trong rừng rậm, đứng lặng trên núi cao, tản ra cường quang sáng chói. Bọn chúng quá cao to, rừng rậm núi lớn xung quanh đều lộ ra thon nhỏ hơn rất nhiều, kiêu ngạo mở rộng 10 đôi cánh giống như có thể bay lên không, nhấc lên gió lốc cao thét bất cứ lúc nào. Hai tay nắm chắc càng giống là duy trì tư thế chiến đấu, có thể phấn khởi giết địch bất cứ lúc nào. 72 pho tượng, Dực Thần tộc đây là muốn mượn cơ hội này chấn nhiếp toàn bộ tinh vực sao? Rania đều không có nghĩ đến, Dực Thần tộc lại còn bí mật phong tồn 36 siêu cấp chiến binh, phát trận di động. Khương Nghị nhìn qua vũ khí chiến tranh oai hùng cường kia hẳn, rung động càng rung động, thế giới của bọn hắn còn dừng lại tại pháp trận bảo vệ, vậy mà thế giới bên ngoài đã dung nhập pháp trận vào trên pho tượng, đây chính là chênh lệch sao? Kim Ô đều nhìn mà choáng mắt, đây quả thực là 72 kiện chuẩn thần khí. 72 tòa. Quá khoa trương. Pháp trận. Rania nhìn Khương Nghị, nói. Những pho tượng này là bí mật của Dực Thần tộc. Không có người nào biết bọn hắn dùng phương pháp gì rèn đúc, cũng có người thử mô phỏng, nhưng chưa bao giờ rèn đúc ra uy lực mà pho tượng có được. Nghe nói kỹ thuật rèn đúc thần bí này là vị đại đế lúc trước trợ giúp qua Dực Thần tộc kia lưu lại cho bọn hắn. Nhưng bởi vì điều kiện rèn đúc rất hà khắc, Dực Thần tộc cần tích trữ vạn năm tài nguyên mới có thể rèn đúc ra một tòa. 800.000 năm trôi qua, Dực Thần tộc trải qua mấy lần kiếp nạn, tổn hại qua rất nhiều pho tượng, đến bây giờ chỉ còn lại có 36 tòa. Rania nói đến lắc đầu, xem ra những pho tượng tổn hại kia cũng không có thật sự bị hủy diệt, mà là bị bọn hắn bí mật phong tồn, tiến hành chữa trị tái tạo. 800.000 năm tích lũy sao, Khương Nghị và Kim Ô đều rất rung động. Tại thế giới của bọn hắn, thần tộc truyền thừa mấy vạn năm đã coi như là kỳ tích, nơi này thần tộc lại có truyền thừa mấy trăm ngàn năm. Tuy nhiên nghĩ đến việc người ta truyền thừa mấy trăm ngàn năm, có thể khống chế hơn 70 tòa siêu cấp vũ khí giống như thế, thì cũng có thể hiểu được. Đương nhiên, hiểu thì hiểu, nhưng rung động, thì vẫn rất rung động. Ta thật sự không nghĩ tới Dực Thần tộc lại có đảm phách như thế, hoàn thành cũng không cần, vũ khí áp đáy hòm đều mời ra được. Nhìn điệu bộ này, xem như Kim Nguyệt tộc ra tay, bọn hắn cũng dám phản kháng. Rania không nghĩ tới chuyện lại nháo đến trình độ này, là đánh giá thấp Dực Thần tộc đối với trình độ coi trọng Dực nhân tộc, còn đánh giá thấp cấp lãnh đạo của Dực Thần tộc. Tuy nhiên, gia gia phải rất cao hơn đi, càng như vậy. Hội đấu giá càng được chú ý, coi như một ít cường tộc không muốn tới, nhưng sau khi nhận được tin tức, cũng sẽ đến đây, coi như những cường tộc kia tới, cũng sẽ lại phái số lượng đại biểu càng mạnh càng có phần hơn để tới. Càng náo nhiệt càng tốt, Khương Nghị khẽ nói, đây xem như niềm vui bất ngờ đi, cường tộc tới càng nhiều, đưa tới chú ý càng oanh động, đến lúc đó một khi khai chiến, chắc chắn sẽ hình thành phong bạo, hỗn độn cự mãng 18 cánh nơi đó vừa mới bắt đầu. Thì có thể giảm bớt mấy phần áp lực, có thể khôi phục tốt hơn, gặp gỡ thần tôn. Khương Nghị không nghĩ tới Dực Thần tộc lại ra sức như vậy, hắn muốn cho bọn hắn lại đánh một chút máu gà, để bọn hắn lại cuồng một chút, lại điên một chút, lại làm càng một chút, ta không thể đi. Rania từ chối gặp mặt, ở trong thành là được rồi, lại còn muốn tới nơi nào đây? Đám pho tượng gần đó tất cả đều là người vây xem, thân phận nàng lại đặc thù, đột nhiên tới đó bái phỏng. Nói không chừng người khác lại nghĩ lầm nàng là đại biểu đế tộc đi qua. Nếu như truyền ra các loại lời đồn đại như tự mình giao dịch đế tộc thỏa hiệp, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hội đấu giá tiếp theo. Ngươi đi theo, đừng đi đến là được. Lão Tặc nhìn chăm chăm nàng. Trước khi hội đấu giá bắt đầu, Khương Nghị tuyệt đối không thể để Rania về đế tộc. Rania im lặng lắc đầu, nàng đều đã có tư thế này, người này vẫn không yên lòng về nàng. Tuy nhiên nàng cũng không có ý định đi, nàng rất ngạc nhiên về thân phận người này. Càng hiếu kỳ xem hắn muốn làm gì, Bọn hắn vừa xuống tường thành đã gặp Kim Như Ngọc, kim binh của Kim Nguyệt tộc. Dania cô nương, tam sinh đế tộc bây giờ hẳn là bề bộn nhiều việc, ngươi lại còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này đi dạo. Kim Như Ngọc cùng Kim Minh đi đến trước mặt bọn hắn, mặc dù là nói với Dania, nhưng con mắt màu vàng óng rực trở lại đều lạc trên người Khương Nghị, quyết khí đặc biệt tốt. Sinh mệnh lại mênh mông. Mặt đối mặt dò xét, lại có loại cảm giác quen thuộc không nói được, vì sao quen thuộc? Nói không nên lời, tuy nhiên máu người này tuyệt đối là mỹ vị. Khương Nghị chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, khẽ vuốt cằm, xem như đánh chiếu cố, vị bằng hữu này là. Kim Minh đều không có đợi Renia đáp lại, trực tiếp vòng qua nàng. Người lưu lạc trong vũ trụ, lần đầu bái phỏng thiên nguyên tinh vực, Khương Nghị mỉm cười đáp lại. Sơ lâm thiên nguyên đã đụng phải hội đấu giá có ý tứ như thế này, vận khí của ngươi không tệ, tạm được, không biết bằng hữu là từ phiến tinh vực nào tới. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.